Thế nhưng, tuy rằng đẳng cấp Lưu Tinh ngang với Nghệ Phong, ngược lại thực lực kém xa, đâu có thể chống đỡ được một kích của Nghệ Phong. Bị Nghệ Phong đánh một chưởng, Lưu Tinh lảo đảo lùi lại mấy bước. Mà tú cầu trong tay bị tung lên, thân ảnh Nghệ Phong lay động, ôm tú cầu vào lòng, quay đầu nhìn thoáng qua nén hương kia, chỉ còn lại có chút xíu. Hai ngũ sai lúc này có chút chật vật đứng ở bên cạnh Lưu Tinh, nhìn Nghệ Phong ôm tú cầu, cả đám sững sờ. Mà Nghệ Phong liếc mắt nhìn hai ngũ sai, đối với việc đối phương chỉ có chút chật vật cũng không hiếu kỳ. Sơ sơ tú cầu trong tay lên, có chút khiêu khích Lưu Tinh. Mấy người Lưu Tinh thấy một màn như vậy, sắc mặt sớm biến thành rất khó coi, thật không ngờ tập hợp ba người bọn họ cư nhiên vẫn bị hắn đoạt được. Hơn nữa còn không tới nửa nén hương, điều này không thể nghi ngờ là hung hăng tát vào mặt bọn họ một cái. Thấy Nghệ Phong khiêu khích như vậy, mọi người hít sâu một hơi, nhưng vẫn không dám xuất thủ với Nghệ Phong. Chỉ còn một chút thời gian, muốn đoạt lại tú cầu từ trong tay Nghệ Phong quả thực là chuyện tình không có khả năng. Nghĩ vậy, ánh mắt hai ngũ sai chuyển rời đến hiện trường cướp giật khác, thân ảnh bay nhanh về phương hướng kia. Nghệ Phong thấy đối phương làm như thế, không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ sao các ngươi giỏi chịu khiêu khích như vậy. Nghệ Phong rơi vào đường cùng, ánh mắt cũng chỉ có thể chuyển rời đến trên người những người khác. Nguyên vốn tưởng rằng người cướp giật tú cầu hắn sẽ không ít, thế nhưng khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là không có một ai dám tới gần hắn cướp đoạt, điều này khiến Nghệ Phong rất kinh ngạc. Nghệ Phong cũng không biết, xí diễm trảm vừa rồi của hắn gây cho những người này bao nhiêu chấn động. Chương 1077 Cửu tinh hồng môi. Không ai động thủ với hắn, Nghệ Phong cũng vui vẻ dễ dàng quay đầu nhìn về phía Chứ Huyên. Lúc này Chứ Huyên cao cao tại thượng, giống như thần nữ bay tới bên cạnh Nghệ Phong, cũng không có người ngăn nàng lại. Không biết là vì khuôn mặt xinh đẹp của Chứ Huyên hay bởi vì thực lực uy hiếp. Nửa nén hương nhanh chóng trôi qua, 20 tú cầu cũng đã có chủ. Khi nén hương cuối cùng cháy hết, Lạc Hà cốc chủ quát to một tiếng cùng với khí thế phát ra, nhất thời khiến đám người còn đang tranh đấu dừng tay. Đám người không có tú cầu, thần sắc có chút uể oải, nhãn thần đầy ước ao và đố kỵ nhìn những người có tú cầu. Các vị, nếu kết quả đã có, xin mời mọi người dừng tay đi. Tuy rằng trên mặt Lạc Hà cốc chủ cười cười, thế nhưng không ai dám bất mãn. Ha ha, cảm tạ các vị tham dự. Chỉ là thật đáng tiếc, đối với các bằng hữu không có tú cầu, Lạc Hà cốc ta có chút quà tặng chiêu đãi mọi người. Nếu như mọi người còn để mắt thì đi vào lấy. Đương nhiên, nếu như mọi người xem không vừa mắt, vậy thực sự rất xin lỗi. Mọi người nghe Lạc Hà cốc chủ nói, lúc này đáy lòng cả đám mới hơi có chút an ủi. Mệt nhọc chạy đến Lạc Hà cốc, sau đó đánh đấm một trận mà tay không ra về, xác thực không cam lòng. Lúc này Lạc Hà cốc có quà biếu tặng, cho dù không đáng tiền cũng là một loại an ủi, chút oán niệm trong đáy lòng cũng theo Lạc Hà cốc chủ nói biến mất không còn. Sao Lạc Hà cốc chủ nói vậy, chúng ta nghệ không bằng người, tự nhiên sẽ không trách Lạc Hà cốc. Ha ha, vậy Lạc mố an tâm, người đâu, mời các vị khách nhân đi vào lĩnh quà tặng. Lạc Hà cốc chủ quay qua đệ tử phía sau nói. Đệ tử cúi đầu nhận lệnh, mọi người bị loại liền ly khai khu vực này, chỉ còn 20 người lưu lại. Nghệ Phong định nhãn nhìn 20 người này, tự nhiên đại đa số đều đạt được tiêu chuẩn ngũ giai, đồng thời có mấy người đạt được cao giai, điều này khiến Nghệ Phong hơi chút líu lưỡi. Mà khiến Nghệ Phong ngoài ý muốn chính là Lưu Tinh tự nhiên cũng ở trong đó. Chỉ là thị vệ bên cạnh hắn đã thiếu một người, này cũng mơ hồ để Nghệ Phong suy đoán được. Sợ là hai thị vệ của hắn đều đoạt được một tú cầu, đồng thời một người trong đó cho hắn, bằng không lấy thực lực của hắn tuyệt đối không có khả năng chui vào trong này. Dù sao, chỉ cần lấy đẳng cấp đánh giá mà nói, thực lực của Nghệ Phong và Lưu Tinh là thấp nhất trong mọi người.

Lạc Hà tốc chủ rời đi, phân phó đệ tử canh giữ nơi này, còn hắn thì bay nhanh tới một phương hướng. Nhớ tới thánh trì gần đây không an phận, hắn cũng cảm giác có chút đau đầu. Hình như gần đây Lạc Hà Cốc liên tiếp gặp chuyện không may, thánh trì bạo động cho tới nay cũng không phát sinh qua, thế nhưng trước đó vài ngày lại bạo động qua một lần. Bạo động như vậy khiến cao tầng Lạc Hà Cốc hoảng sợ, cho dù là hắn cũng đồng dạng lo lắng không thôi. Dù sao đây là chuyện tình chưa từng có qua. Khụ. Trước giải quyết chuyện tình Tam Tinh Hồng Môi, sau đó xem xét thánh trì xảy ra chuyện gì. Cũng không biết nữ nhi bảo bối kia của ta rốt cuộc muốn làm cái gì, tự nhiên khiến thánh trì bạo động. Nghệ Phong và Chữ Hơn U I E Nơ Nơ không biết những chuyện này. Hai người đi vào không gian, cảm giác được một cổ linh khí tươi mát thư sướng. Cổ linh khí này khiến lăng thần quyết của Nghệ Phong tự hành vận chuyển càng thêm hưng phấn. Mà Chứ Huyên một bên trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười sung sướng, năng lượng có thể ảnh hưởng nhân tâm như vậy, xác thực rất ít thấy. Hơn nữa ở trong không gian này cực kỳ nồng nặc. Đây là năng lượng của Tam Tinh Hồng Môi sao? Ha ha, Tam Tinh Hồng Môi có thể tỏa ra năng lượng nồng nặc như vậy, sợ là số lượng Tam Tinh Hồng Môi không ít. Nghệ Phong cười nói. Chứ Huyên gật đầu. Dù sao Tam Tinh Hồng Môi cũng kém khá xa Cửu Tinh Hồng Môi, thế nhưng trong này năng lượng của Tam Tinh Hồng Môi nồng nặng như vậy, chỉ có thể dùng số lượng chồng chất lên. Cũng không biết Lạc Hà Cốc chủ có ý tứ gì, bắt hái hết Tam Tinh Hồng Môi, những năng lượng nồng nặng này sẽ thất lạc, như vậy không tốt a. Ha ha, có lẽ hắn có nguyên nhân khác. Đi thôi, đi tìm Tam Tinh Hồng Môi cũng nên chỉ ngươi cách hái nó. Chương 1079. Trong không gian. Nếu như ở chỗ này tu luyện một tháng, tất nhiên sẽ đề cao thực lực rất nhiều. Chứ Huyên quay qua Nghệ Phong cảm thán nói. Nghệ Phong lắc đầu nói. Năng lượng Tam Tinh Hồng Môi có chút đặc thù, thỉnh thoảng hấp thu như vậy đúng là có tốt chỗ. Thế nhưng nếu như hấp thu quá nhiều sẽ phản tác dụng, bởi vì năng lượng Tam Tinh Hồng Môi có chút bài ngoại, cũng không thể hoàn mỹ dung nhập trong năng lượng của tu luyện giả. Nghe được Nghệ Phong giải thích, Chứ Huyên hơi sửng sốt, không khỏi đáng tiếc nói. Đáng tiếc, bằng không thực lực của ta có thể tiến thêm một bước nữa. Ha ha, nàng cũng không cần đáng tiếc. Có Tam Tinh Hồng Môi, muốn hấp thu năng lượng trong đó cũng không khó. Đến lúc đó ta giúp nàng là được, chỉ là tốt nhất nên đợi tới lúc đột phá bình cảnh hãy dùng, lúc đó sẽ phát huy tác dụng lớn nhất. Dù sao, dùng càng nhiều lần, dược hiệu sẽ càng giảm. Nghệ Phong giải thích nói. Đột phá. Chứ Huyên có chút thất thần hoảng hốt, muốn tôn cấp đột phá đến quân cấp. Không có thể đơn giản như vậy, cho dù là Liễu Nhiên cho nàng cảm ngộ đột phá, thế nhưng Chứ Huyên cũng không có lòng tin quá lớn. Dù sao hai cấp độ kia là cách biệt một trời một vực. Thấy Chứ Huyên như vậy, Nghệ Phong khẽ cười cười cầm lấy tay Chứ Huyên, lặng lặng nói. Nàng yên tâm đi, nhất định có thể đột phá. Hy vọng vậy đi. Chứ Huyên quay qua Nghệ Phong nhoẻn miệng cười, cất bước đi về phía trước. Thấy thế, Nghệ Phong cũng đi theo. Nghệ Phong và Chứ Huyên thâm nhập càng sâu, phát hiện cổ năng lượng này càng lúc càng nồng nặc. Đương nhiên, Nghệ Phong và Chứ Huyên tìm kiếm, rốt cuộc cũng phát hiện cây Tam Tinh Hồng Môi đầu tiên. Nhìn một gốc Tam Tinh Hồng Môi kia, Nghệ Phong buông tay Chứ Huyên ra, quay qua Chứ Huyên nói. Nàng cẩn thận nhìn, hái Tam Tinh Hồng Môi phải như thế này. Chứ Huyên gật đầu, đứng tại chỗ nhìn Nghệ Phong. Lúc này Nghệ Phong đã tới bên cạnh gốc Tam Tinh Hồng Môi kia. Tam Tinh Hồng Môi giống như ô mai tiên diễm mỹ lệ. Khác với ô mai chính là trên đỉnh của Tam Tinh Hồng Môi có ba ngôi sao nhỏ màu tím, mà năng lượng của nó là từ trong ba ngôi sao này phát ra. Nhìn cơ A-I-T-A mơ tinh hồng môi này, Nghệ Phong cẩn thận nắm lấy nó, ngón T-A-I-V-A-O